người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 571, bầu trời cùng mặt đất đường phân cách. Giơ cao lên hai tay Kaguya. Trong cơ thể chakra cũng điên cuồng bộc phát. Xuất hiện trong tay Gutodama bắt đầu bành trướng. Kaguya rót vào đại lượng chakra để Gutodama bắt đầu điên cuồng bành trướng. To lớn hóa Gutodama ẩn chứa lực lượng kinh người. Iwichi cũng cảm nhận được Kaguya lực lượng. Cỗ lực lượng kia nếu như bị đánh trúng hóa, liền xem như trạng thái của hắn bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bất quá mình chấn độn Gutodama cùng Kaguya Bocho Gudodama. Đến tột cùng ai có được lực lượng càng mạnh còn chưa nhất định đâu. Hai đoàn năng lượng to lớn phong bạo đang tại cự tuyệt. Đụng vào nhau lấy, còn không có chân chính bộc phát ra uy lực, liền đã nhấc lên kinh khủng vòi rồng. Năng lượng đụng vào nhau ở giữa sinh thành kinh người vòi rồng. Cuồng phong quét sạch, từ đám mây phía trên một mực kéo dài tới mặt đất. Tựa như kình thiên chi trụ đồng dạng phong bạo. Trên chiến trường điên cuồng quét sạch, các ninja đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại mặt đất đứng vững gót chân miễn cưỡng không bị phong. Bạo cuốn lên trời, nhưng theo năng lượng càng ngày càng mạnh, phong bạo cũng càng ngày càng đáng sợ. Một chút ninja một mực nắm lấy mặt đất nham thạch, ngoặc kép, cầm không ở, chấm ngoặc kép, mạnh, a, ngoặc kép, muốn các ninja tiếng cầu cứu để Naruto cùng Sasuke hai người tạm thời đem thu hồi ánh mắt lại. Sasuke triển khai Susanoo, vì những này các ninja cung cấp che chở, để tránh bọn hắn bị cuốn thượng thiên. Phía dưới Sunet mấy người cũng đều liều mạng ổn định thân thể của mình. Đồng thời ngẩng đầu nhìn sớm đã bị phong bạo thôn phệ Iwichi cùng Kaguya phương hướng. Chỉ có thể tại cầu nguyện trong lòng. Sunet nhất định phải đánh tới Kaguya a. Chấm ngoặc kép, Orochimaru, người nhấc lên. So ta tưởng tượng bên trong càng thêm cuồng bạo a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dùng cổ quấn quanh lấy một viên tảng đá lớn, Orochimaru bất đắc dĩ nói lấy. Thân thể của hắn đang tại không trung tùy phong bãi đãng. Phàm là hắn không kiên trì nổi, một giây sau tuyệt đối sẽ bị cuốn thượng thiên. Nhìn cái này vòi rồng độ cao, nếu như bị cuốn đến đám mây phía trên, lúc kia cũng chỉ có tươi sống bị ngã chết. Kakashi nhìn xem một bên sắp bị cuốn đi Konoha các ninja. Cái này trong nháy mắt Kakashi nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Thổ độn, chấm ngoặc kép, Shinju Jansu no Jusu, đang liều mạng để cho mình chớ bị cuốn đi các ninja. Đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn một cái. Konoha ninja nhóm dị thường bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Tại khủng bố như thế phong bạo dưới, bọn hắn từng bước chỉ còn lại có đầu ở bên ngoài. Bình tĩnh nhìn xem bốn phía hết thảy. Xa ẩn còn có thể dạng này à. Nham ẩn ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại phương pháp này. Chấm ngoặc kép, vân ẩn nếu như có thể mà nói. Ai đến đem ta cũng kéo vào trong đất đi thôi. Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Vân ẩn, chấm ngoặc kép, Kakashi phương pháp rất không tệ. Mặc dù thoạt nhìn có chút mất mặt, nhưng lúc này có thể bảo mệnh liền tốt. Bị cuốn thượng thiên vạn nhất bị hai cái quái vật lực lượng lan đến gần. Chỉ sợ lúc kia nhưng ngay cả thi cốt cũng sẽ không còn lại. Dưới tình huống như vậy mất mặt một chút cũng không có gì. Chỉ ít có thể còn sống cũng không tệ rồi. Một bên khác cuồng phong vẫn tại tàn phá bừa bãi. Mà ở mấy giây về sau, vòi rồng cương bỗng nhiên tiêu tán. Rõ rệt vô cùng kinh khủng phong bạo. Trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là hai đoàn ánh sáng chói mắt. Bị chôn dưới đất các ninja, lộ ra một người chết đầu, ngơ ngác nhìn không trung. Iwichi tay trái nắm cánh tay phải thủ đoạn, tay phải nắm lấy ẩn chứa kinh người chấn độn chi lực. Gutodama, mắt phải màu vàng Raigan cùng mắt trái Tenseigan, đồng thời bộc phát ra hào quang sáng chói. Tựa như trong bầu trời đêm hai cái sao trời đồng thời lóe ra kinh người quang mang. Màu vàng cùng hào quang màu xanh lam giao thế lóe ra. Một giây sau, Yuichi mãnh liệt hít một hơi, hung hăng cắn răng, kinh khủng sức đẩy bộc phát. Shinra Tensei thôi động Yuichi trong tay Gutodama hướng phía dưới tựa như lưu tinh vẫn lạc rơi đập xuống dưới, mà giờ khắc này bầu trời trời u ám, quang mang lóng lánh, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại viên kia ẩn chứa chấn độn chi lực Gutodama bên trên. Thanh âm xé gió hoàn toàn không có, hoặc là nói tiếng âm còn đến không kịp truyền lại đến trong tai của mọi người. Một giây sau, Kaguya trong tay Bocho Gudodama chậm chạp di động tới, hướng phía trên bầu trời dâng lên. Mặc dù phương diện tốc độ không sánh bằng Yuichi Gutodama, nhưng Kaguya Bocho Gudodama ẩn lực lượng lại không thể so với Yuichi kém, thậm chí có lẽ so Yuichi càng mạnh. Phong bế xâm la vạn tượng chi lực, triệu hoán hỗn độn đen kịt hình cầu, có thể mẫn diệt hết thảy tính chất, đem thế giới quy về hư vô, đồng thời cũng là mới không gian điểm xuất phát. Đây chính là đối với Bocho Gudodama đánh giá. Yuichi cũng không dám chút nào buông lỏng, hết sức chăm chú chằm chằm vào phía dưới. Chấn độn Gutodama lực lượng bộc phát, phát sinh va chạm trong nháy mắt, màu trắng quang mang bộc phát, giống như một đạo đường phân cách. Tại cái này nháy mắt đem thiên địa trong nháy mắt chia cắt thành hai cái khác biệt hình tượng. Không gian bắt đầu băng liệt, từng vết nứt bộc phát, liên miên không dứt sụp đổ tiếng vang lên. Đại địa tại trầm luân, bầu trời đang rung chuyển. Kaguya ngoài trăm thước mặt đất ầm vang băng liệt mở. Yuichi sau lưng ngàn mét trên bầu trời, tầng mây bị trong nháy mắt chấn động ra. Thấy cảnh này các ninja trong đầu trống rỗng, liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư duy, như là người gỗ đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn khuôn mặt. Nơi xa thủ hộ lấy Hinata Neji, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn nhìn không thấy Yuichi thân ảnh, nhưng không hề nghi ngờ, cái này hai cỗ lực lượng bên trong trong đó một cỗ lực lượng treo thuộc về Yuichi. Neji ngăn tại Hinata phía trước, hắn Byakugan để hắn thấy rõ ràng không trung lực lượng va chạm chỗ. Cái kia chakra ba động kinh người đến mức nào? Màu trắng quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến sau cùng một giây, thiên địa đều biến thành một mảnh trắng xóa. Tại hư vô màu trắng trong không gian, con mắt bắt không đến bất luận cái gì nhan sắc, chỉ có màu trắng. Neji hé miệng, lẩm bẩm nói xong, kinh thiên va chạm, oanh. Khi màu trắng quang mang phủ kín thiên địa về sau, tiếng oanh minh mới chậm chạp vang lên. Kịch liệt tiếng oanh minh đã vượt qua người tay có thể cảm giác được sóng âm phạm vi, chỉ có thể ngầm trộm nghe gặp một đạo chói tai âm minh, lại không cách nào cảm thụ cái kia đủ để đem não người biển đều bắn nổ tiếng nổ kinh khủng. Trắng xóa đại địa phía trên, Kaguya xuyên thấu qua quang mang, khóa chặt Yuichi thân ảnh. Mà bây giờ Kaguya trên mặt âm tình bất định nhìn xem Yuichi. Nàng không minh bạch, vì cái gì Yuichi cũng không phải là Osusuki nhất tộc người, lại có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Cỗ lực lượng này nếu như đứa bé nguyện ý giúp ta mà nói. Hứa, Kaguya nhẹ nhàng cắn môi một cái. Màu trắng quang mang bỗng nhiên biến mất, lưu lại chia năm xẻ bảy đại địa. Tầng mây bị triệt để chấn động ra tới bầu trời. Ánh sáng nóng rực trực tiếp chiếu xuống, rơi trên mặt đất, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Yuichi nhìn chăm chú Kaguya trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Mà Kaguya sắc mặt lại có chút khó coi. Vừa rồi Bocho Gudodama tiêu hao nàng đại lượng chakra, một thời ba khắc nàng cũng không có cách nào khôi phục. Hiện tại lâm vào hư nhược trạng thái. Mà lúc này đây Yuichi nhưng sẽ không bỏ qua. Một cái lao xuống hướng thẳng đến Kaguya lao xuống Yuichi. Trong mắt lóe ra hàn mang. Kaguya đột nhiên ngẩng đầu. Senju Yuichi, ta Osusuki Kaguya thừa nhận lực lượng của ngươi, đồng thời mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Osusuki bản gia người. Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ta có thể không làm thương hại bất luận nhân loại nào. Nghe nói như thế Yuichi không thèm để ý chút nào, cũng không có dừng tay dự định, nhưng một giây sau,